Mật hôn, chương 23, khảo nghiệm, góc truyện audio.com. Nguyễn ngừng lấy hết can đảm nói xong, nhưng thật lâu sau không thấy được đáp lại. Cô nâng mi, trộm nhìn Phó Minh Viễn, vốn định xem anh có phản ứng gì. Ai ngờ lại trực tiếp đối diện đôi mắt của anh, mắt hoa đào hơi cong, mang theo ý cười, giống như mang cả ngân hà, rải đầy ánh sao. Nguyễn ngưng ngẩn ngơ, anh Minh Viễn, đẹp trai quá, đồng thời, cô lại mơ màng thầm nghĩ, không phải vừa nãy anh còn không vui sao, lúc cô hỏi còn sợ anh sẽ tức giận cơ, sao lại cười rồi, thấy cô ngẩng đầu, Phó Minh Viễn thu nụ cười, anh nhìn thoáng qua ghế điều khiển, Bạch Nham ngồi nghiêm chỉnh, nhưng rõ ràng đang dựng lỗ tai nghe lén, Phó Minh Viễn khẽ nhíu mày. Nghĩ nói, Bạch Nham, cậu về trước đi, sau đó kéo Nguyễn Ngưng xuống xe. Thật ra Bạch Nham cũng không nghĩ nhiều, tưởng là tình thú giữa hai vợ chồng bọn họ, cũng biết không nên nghe thêm. Chào xong rồi lái xe rời khỏi chung cư của Phó Minh Viễn. Nguyễn Ngưng kéo túi sách, khẩn trương đứng bên cạnh Phó Minh Viễn, ghé mắt trộm nhìn anh một cái. Anh để anh Bạch về trước. Vậy hẳn là đồng ý rồi đúng không? Phó Minh Viễn đút tay túi quần, chê y mặt cố ý lộ ra vài phần suy tư. Kịch ân ái, anh nhướng mày nhìn cô một cái, rồi nhìn không trung phía xa, như là đang suy xét. Thật ra đang cố gắng đè khóe môi không ngừng muốn cong lên xuống. Vâng ạ, anh ngẩng đầu, Nguyễn Ngưng không thấy rõ vẻ mặt anh, chỉ có thể dùng sức gật đầu. Mở to mắt nhìn anh chân thành tha thiết, hy vọng anh có thể đồng ý. Phó Minh Viễn nghiêng người rũ mi, mắt hơi cong, không giống dáng vẻ ổn trọng nghiêm túc ngày thường, có chút lưu manh, lại làm tim Nguyễn Ngưng đập nhanh. Anh khom lưng tiến đến bên tai cô, thấp giọng hỏi, vậy em muốn diễn thế nào? Hơi thở nóng rực phả bên tai cô, rất nóng, lại hơi ngứa. Nguyễn Ngưng co rúm lại, tay nhỏ siết chặt dây túi sách. Sao lại thấy, anh Minh Viễn, hình như trở nên hơi kỳ lạ. Em cũng không biết, cô khẽ cắn môi dưới. Ngập ngừng nói, anh trai em nói, tối nay anh ấy đến đây ăn cơm. Buổi sáng sảng Kaoa Sakiota đồng ý trong điện thoại. Vừa nãy cô mới nhớ tới vấn đề này. Cô thấy cô và Phó Minh Viễn như vậy rất tốt, nhưng chắc anh trai sẽ không cho là vậy. Cô không muốn làm anh ấy lo lắng, cho nên anh ấy là người xem. Phó Minh Viễn thẳng lưng, nghiêng đầu hỏi, vâng, Nguyễn Ngưng gật đầu, lại cẩn thận nhìn anh. Được không? Phó Minh Viễn nhìn chằm chằm cô, dưới cái nhìn chăm chú thấp thỏm bất an của cô, gật đầu nói, được thì được. Nhưng mà, em phải phối hợp với anh. Thấy anh đồng ý giúp. Nguyễn Ngưng thở phào. Cô nhoẻn miệng cười. Gật đầu mạnh. Vâng ạ, không thành vấn đề. Em sẽ phối hợp với anh thật tốt. Cô thề son sắt mà bảo đảm. Dáng vẻ ngoan ngoãn ngây thơ với gương mặt đỏ bừng. Thật sự là vô cùng đáng yêu. Phó Minh Viễn bình tĩnh nhìn cô. Bỗng nhiên duỗi tay ôm cô vào lòng. Anh ôm chặt lấy cô, thỏa mãn thở dài, ý, Nguyễn Ngưng chớp mắt, anh trai đã tới rồi sao? Sao bắt đầu nhanh vậy? Mắt to quay tròn, đợi một lúc, hình như không nghe thấy có xe tới mà. Anh Minh Viễn, cô không xác định gọi. Phó Minh Viễn đè chê y đỉnh đầu mềm mại của cô. Tất nhiên hiểu nghi hoặc của cô, nhưng anh đã nghĩ kỹ cớ rồi. Anh thấp giọng hỏi. Lúc anh ôm, em thấy em nên làm thế nào? À, hóa ra là đang khảo nghiệm cô. Nguyễn Ngưng ngẫm nghĩ, vươn tay nhỏ, ôm lấy vòng eo cường tráng rắn giỏi của người đàn ông. Khuôn mặt nhỏ dựa vào ngực anh. Vậy được không? Nghe tiếng tim anh đập. Cô đỏ mặt hỏi. Ừ, Phó Minh Viễn cọ cọ đỉnh đầu cô. Em nhớ kỹ, lúc anh tương tác với em. Em phải phản ứng lại với anh. Diễn vậy mới giống thật. Nguyễn Ngưng gật đầu cái hiểu cái không. Yên lặng ghi tạc trong lòng. Được ạ, vậy bây giờ chúng ta đi mua đồ ăn sao? Cô mềm giọng hỏi, đang nghĩ bữa tối nên ăn gì? Em biết nấu ăn, Phó Minh Viễn buông cô ra. Ngoài ý muốn hỏi, Nguyễn Ngưng toét miệng, lộ ra răng nanh thẹn thùng. Biết làm một ít, nhưng chưa làm cho người khác ăn bao giờ. Cô siết chặt tay nhỏ. Nếu không hay là chúng ta gọi cơm hộp. Thấy ánh mắt cô rõ ràng là rất muốn làm, rồi lại sợ làm không tốt. Đáy lòng Phó Minh Viễn mềm mại. Anh cười khẽ, nhưng anh muốn nếm thử tay nghề của em. Nhìn anh cười, Nguyễn Ngưng lại ngây ra. Cô đỏ mặt cúi đầu. Nếu không ngon thì làm sao bây giờ? Không sao, anh sẽ ăn hết. Nguyễn Ngưng vội vàng xua tay. Không ngon thì đừng ăn. Hai người nhìn nhau một lúc. Nguyễn Ngưng bại trận. Như vậy đi, chúng ta đi mua đồ ăn. Em làm một món cho anh nếm thử. Nếu không ngon thì buổi tối chúng ta ra ngoài ăn với anh trai. Cô căng thẳng nhìn Phó Minh Viễn. Chờ đợi ý kiến từ anh. Nếu thật sự không quen ăn, nguyên liệu nấu ăn còn dư cũng có thể để trong tủ lạnh. Lần sau cô lại tự làm. Không lo lãng phí. Được, Phó Minh Viễn gật đầu đáp. Nguyễn Ngưng nhếch miệng, hơi mỉm cười. Vì thế, cô ngồi chê y xe Phó Minh Viễn. Đến chợ bán thức ăn gần nhất với anh. Thấy hơi xa, cô nghĩ phải mua nhiều nguyên liệu nấu ăn chút. Sau này không cần ngày nào cũng phải chạy đi nữa. Vẫn chưa đến giờ cơm. Người trong chợ bán thức ăn không tính là nhiều. Nhưng dưới sự giám sát của Nguyễn Ngưng, Phó Minh Viễn vẫn đeo khẩu trang kính râm kín mít, bảo đảm không bị ai nhìn ra manh mối. Hai người tựa như vợ chồng mới cưới chân chính. Vừa dạo trong chợ bán thức ăn vừa chọn nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Đừng nhìn Phó Minh Viễn tây trang dày da, khí chất thanh lãnh xuất trần. Đi trong chợ bán thức ăn quả thực không hợp. Nhưng Nguyễn Ngưng phát hiện, anh còn thuần thục hơn cô. Cô trộm học tay nghề với đầu bếp trong nhà. Nguyên liệu nấu ăn gì đó tất nhiên đều có sẵn. Thậm chí xử lý cũng không cần cô làm. Thật ra cô rất lờ mờ trong khâu tìm nguyên liệu. Nhưng Phó Minh Viễn lại hành động rất dứt khoát quyết đoán. Thỉnh thoảng nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của cô còn giảng giải cho cô. Nói rất rõ ràng, mắt cô lấp lánh nhìn anh vừa lấy ra quyển sổ nhỏ ghi lại. Đây đều là kinh nghiệm sinh hoạt quý giá. Phải nhớ kỹ mới được. Tuy thân là đại tiểu thư Nguyễn gia, ăn sung mặc sưa y gờ từ nhỏ. Nhưng trong tiềm thức, cô vẫn luôn chuẩn bị cho một ngày nào đó rời khỏi Nguyễn gia. Cho nên dù sau này phải sống một mình, cô cũng không hoảng sợ lắm. Giống như kế hoạch, cuối cùng cũng đến ngày đó. Cô tiếp nhận hiện thực một cách nhẹ nhàng. Anh Minh Viễn, anh thật lợi hại, biết nhiều như vậy. Lúc hai người trở lại trong xe lần nữa, sùng bái của Nguyễn Ngưng với Phó Minh Viễn đã bộc lộ ra ngoài. Phó Minh Viễn hơi cong môi, thực hưởng thụ ánh mắt giờ phút này cô nhìn anh. Ngoài miệng lại chỉ nhàn nhạt nói. Không có gì, anh chỉ trải qua nhiều hơn em mấy năm thôi. Nguyễn Ngưng gật đầu, ánh mắt nhìn anh vẫn rực sáng. Phó Minh Viễn nhìn cô một cái. Không nhịn được mà xoa đầu cô. Lúc này mới khởi động động cơ. Lái xe lên đường, lúc hai người về đến nhà. Mèo con kêu meo meo đón. Bảo bối, chị nhớ em lắm. Em ở nhà có nhớ chị không? Nguyễn Ngưng khom lưng ôm nó lên. Cười tủm tỉm hôn trán nó. Rồi ôm vào trong ngực che chở. Xem cô chơi với mèo vui vẻ như vậy. Vẻ mặt Phó Minh Viễn dịu dàng. Nhưng nhìn kẹo bông gòn được cô ôm vào trong ngực hôn trái hôn phải. Đáy lòng lại dâng lên một chút hâm mộ. Nghĩ có một ngày bản thân lại lưu lạc đến mức hâm mộ một con mèo. Anh lắc đầu, xách nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp. Nguyễn Ngưng xoa đầu mèo con, chơi một lúc rồi buông nó ra. Đi theo vào phòng bếp, nhìn bóng dáng đeo tạp dề bận rộn trong phòng bếp của người đàn ông. Cô thấy hoảng hốt, trong lòng lại dâng lên ấm áp. Anh Minh Viễn, em làm cho, anh ra ngoài ngồi là được. Phó Minh Viễn quay đầu lại nhìn cô một cái. Nhướng mày hỏi. Em xử lý hết chỗ nguyên liệu nấu ăn này à? Nguyễn Ngưng nghẹn họng. Được rồi. Đúng là cô không biết. Mèo con ló đầu nhìn phòng bếp. Cuối cùng dứt khoát ngồi xuống. Nhìn chủ nhân bận rộn. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười mềm mại ngọt ngào. Nó nghiêng đầu. Dáng vẻ đáng yêu. Đinh đong. Đinh đong. Món đầu tiên vừa ra nồi. Chuông cửa liền vang lên. Nguyễn Ngưng vội vàng rửa sạch tay. Đi ra ngoài mở cửa. Người tới cầm rượu vang đỏ trong tay. Nhìn thấy cô ánh mắt sáng lên. Ngưng ngưng. Nguyễn giật trạch nhìn em gái nhà mình. Rõ ràng chỉ có một ngày không gặp lại cảm thấy như đã lâu không gặp rồi. Anh đánh giá cô từ chê y xuống dưới. Ừ, sắc mặt hồng nhuận. Rất tốt, nhưng lúc thấy cô đeo tạp dề, mày nhăn chặt lại, phó gia đúng là khinh người quá đáng. Mới vừa kết hôn, ngày hôm sau đã xem em gái anh như người hầu mà sai bảo. Nhìn sắc mặt anh bỗng biến thành màu đen, Nguyễn Ngưng chớp mắt, tuy không hiểu sao nhưng cô vẫn để anh vào trước. Phó Minh Viễn đâu? Nguyễn giật trạch nổi giận đùng đùng vào nhà. Nhưng mà lúc nhìn thấy em rể đang ở trong phòng ăn, cũng đeo tạp dề, khí thế của anh không khỏi cứng lại. Phó Minh Viễn đặt đĩa lên bàn. Nghe vậy nhìn qua, đối diện với ánh mắt bình tĩnh thâm thúy của anh, khí thế của Nguyễn giật trạch lại nhỏ đi một phần. Phó Minh Viễn gật đầu với anh, chỉ ghế dựa nói, chấm, giật trạch, ngồi đi, còn vài món nữa. Nói xong lại xoay người vào phòng bếp. Nhìn bóng dáng anh, Nguyễn giật trạch nghẹn một hơi ở ngực. Tuy theo luân lý mà nói, thân là em rể của anh, hẳn phải gọi anh một tiếng anh vợ. Nhưng Phó Minh Viễn lớn hơn anh 5 tuổi, khí chất cường đại và sõi đời hơn anh. Các trưởng bối dứt khoát để vai vế bọn họ ngang bằng. Tuy thực nghẹn khuất nhưng các trưởng bối đều lên tiếng. Anh cũng chỉ có thể tiếp thu. Lúc này, Nguyễn Ngưng đóng cửa đi tới. Đúng vậy, anh trai, anh ngồi một lúc nhé. Sắp được ăn rồi. Sau đó Nguyễn giật trạch thấy cô cũng đi theo Phó Minh Viễn vào phòng bếp. Anh cầm rượu vang đỏ trong tay. Đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Mèo, người lạ tới nhà, mèo con lại không sợ chút nào. Dùng chân đôi chân ngắn ngủn chạy tới. Ngồi xổm trước mặt anh tò mò đánh giá. Nhìn mèo con, Nguyễn giật trạch khựng lại. Tất nhiên anh biết em gái rất thích mèo. Từ nhỏ đã muốn nuôi. Nhưng bởi vì ba mà vẫn luôn không được như nguyện. Thấy mèo này mới được 2-3 tháng. Hẳn là mới mua không lâu. Phó Minh Viễn cũng không giống sẽ nuôi mèo. Vậy là ai nuôi? Đáp án có sẵn rồi. Cơn giận nghẹn trong ngực của Nguyễn giật trạch dần giảm đi. Anh đặt rượu vang đỏ lên bàn. Khom lưng bế mèo con lên. Mèo con màu trắng ngà. Bụng mềm mại. Thật sự đáng yêu. Nhìn tấm bảng treo chê y cổ mèo viết 3 chữ. Kẹo bông gòn. Bất kể là phong cách đặt tên hay là thể chữ thanh tú mềm mại này. Vừa nhìn là biết của em gái anh. Xem ra quả thực Phó Minh Viễn đối với Ngưng Ngưng không tồi. Anh thả mèo con xuống đất. Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó. Đứng dậy lén lút đi tới bên ngoài phòng bếp. Trong phòng bếp, Phó Minh Viễn tắt bếp. Nhận đĩa Nguyễn Ngưng đưa tới. Đổ gà cung bảo ra. Nguyễn Ngưng nhìn anh. Mắt hạnh tràn đầy sùng bái. Trước đó thấy tủ lạnh không phải bia thì là nước khoáng. Cô còn tưởng anh Minh Viễn không biết nấu ăn. Không ngờ tay nghề lại tuyệt vời như vậy. Phó Minh Viễn nghiêng đầu nhìn cô. Thấy mắt cô nhìn anh rực sáng. Liền hỏi, muốn nếm thử không? Sau đó, anh dùng đũa gắp một miếng thịt lên. Còn săn sóc mà thôi. Đưa đến bên miệng cô. Dạ, Nguyễn Ngưng ngẩn ra. Sắc mặt ửng đỏ. Nhưng lúc lui về phía sau tránh. Chú ý tới cửa lộ ra giày da của đàn ông. À, hóa ra là anh trai đang nhìn lén. Ý thức được điểm này. Mặt cô bắt đầu nghiêm túc. Phải bắt đầu diễn rồi. Cô cố gắng kiềm nén sự thẹn thùng nơi đáy lòng. nhìn Phó Minh Viễn, sau đó khẽ mở miệng nhỏ, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu đũa, cắn gà cung bảo anh đưa đến bên miệng xuống, vào miệng hơi nóng, nhưng thịt gà rất thơm rất mềm, lửa vừa vặn, hương vị cũng rất hợp khẩu vị cô. Ngon không? Phó Minh Viễn nhẹ giọng hỏi. Có ạ. Nguyễn Ngưng dùng sức gật đầu. Ngon cực kỳ. Anh Minh Viễn cũng nếm thử đi. Môi cô gái bị cay làm cho đỏ lên. Cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở. Tràn ngập dụ hoặc. Phó Minh Viễn nhìn cô. Hơi gật đầu. Được. Sau đó cúi người. Chê y cánh môi hơi sưng của cô. Hôn nhẹ xuống. Tác giả có lời muốn nói. Màn kịch nhỏ. Nguyễn Giật Trạch. Hừ. Phó Minh Viễn. Sau này tôi sẽ sống ở đây một thời gian. Xem cậu có dám bắt nạt em gái tôi không? Phó Minh Viễn. Hoan nghênh. Ở bao lâu cũng được nhiệt tình như lửa. JPG. Nguyễn Giật Trạch. Nguyễn Ngưng. V. Kép. Cách chương.